Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, chương 889, ngươi tại sao có thể như vậy? Internet bầu không khí đọng lại một hồi lâu sau. Rốt cục có người vừa kinh vừa sợ lại không thể tin được lên tiếng. Hắn mới vừa nói cái gì? Ông trời a, ta không nghe lầm chứ? Giải Oscar? Hắn mới vừa nói chính là giải Oscar sao? Không có nghe lầm, các ngươi không có nghe lầm. Hắn thật sự nhìn chằm chằm giải Oscar. Ta đi, có muốn hay không chơi đến như thế kích thích a? Năm ngoái bị giải Oscar xếp đặt một đạo, hắn năm nay liền muốn xả cơn giận này. Ta liền yêu thích loại này đơn giản thẳng thắn làm mất mặt. Quá rất sao hả giận? Ta thật muốn biết giải Oscar bên chủ sự hiện tại là thế nào một loại ăn cứt tâm tính. Bọn họ hiện tại khẳng định là hối hận trêu chọc cái người điên này. Một năm này tảng lớn đều là Trương Dương. Bọn họ muốn tránh đều tránh không thoát a. Ha ha ha ha, lần này bọn họ biết Trương Dương không dễ trêu chứ. Ở xác nhận Trương Dương nói chính là giải Oscar sau, kỳ tích thị tần thảo luận khu lần thứ hai nổ tung. Bạn bè trên mạng đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn bè trên mạng đều kích động. Giải Oscar a, quốc tế giải thưởng lớn a. Cho tới bây giờ, vẫn không có cái nào bộ quốc sản mảnh leo lên qua cái này sân khấu đây. Ngọa hồ Tàng Long, có được hay không? Bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết là Trương Dương nếu dám ở như vậy trường hợp nói ra những lời này, vậy ít nhất là có một hồi vở kịch lớn xem, chỉ ít là có rất lớn cơ hội. Hồi tưởng này thời gian một năm chiếu phim phim nhựa, đại gia có ấn tượng tác phẩm thật giống đều là ra tay Trương Dương tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Năm nay giải Oscar, Trương Dương là một làm sao đều nhiễu có điều đi hãm. Mặc kệ giải Oscar làm sao không ưa Trương Dương. Không quản bọn họ cỡ nào xa lánh vị này người ngoại lai. Hắn năm nay đều nhất định sẽ trở thành giải Oscar khách quý. Trương Dương năm nay liều mạng như vậy. Hắn qua sang năm giải Oscar cũng nhất định sẽ có thu hoạch. Trong giây lát này, hầu như nhân dân cả nước đều muốn nổi lên Trương Dương năm ngoái ở giải Oscar hậu trường tao ngộ. Nhớ tới giải Oscar bên chủ sự đã từng đối với Trương Dương xem thường cùng xem thường. Nghĩ những này đã từng uất ức. Lại nhìn tới Trương Dương vừa nãy nói năng có khí phách tuyên bố. Ngọa hồ Tàng Long, đưa tuyển dưới giới giải Oscar tin tức. Tất cả mọi người một loại thoải mái tràn trề thoải mái cảm. Tốt hả giận a, thật sự tốt hả giận a. Các ngươi không phải yêu thích chơi xa lánh chèn ép trò chơi sao? Các ngươi không phải yêu thích chơi không công bằng động tác võ thuật sao? Sang năm các ngươi có bản lĩnh tiếp tục a. Ngày mai các ngươi có năng lực tiếp tục không mời Trương Dương a. Các ngươi dám à? Dám à? Rất nhiều người đều muốn hướng về phía giải Oscar rít gào vài câu. Bọn họ không dám. Dựa vào Trương Dương ở một năm này đạt được thành tựu. Dựa vào hắn một năm này đánh vỡ ghi chép. Giải Oscar sang năm nếu như dám nữa không mời hắn, nhất định sẽ gặp phải toàn thế giới nghi vấn. Bọn họ không ném nổi người như vậy. Bọn họ không dám coi trời bằng vung. Bọn họ cũng không dám đập phá giải Oscar bảng hiệu. Ngay ở bạn bè trên mạng đều cảm xúc dâng trào kích động đến không thể tự kiềm chế thời điểm, Trương Dương lại mời ra mấy vị khách quý. Ngọa hồ Tàng Long, một đám diễn viên chính đều đi tới trên sàn nhảy cùng đại gia gặp mặt. Dư Diêu, Diệp Tiểu Khê, còn có mấy vị trong vòng tiền bối. Nhìn thấy những người này xuất hiện, tương tự là bị cả kinh thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại các ký giả cũng đều kích động. Bọn họ phân dũng mà trên. Trương Đạo, bộ phim này ngươi cảm thấy có thể đạt được thế nào thành tích? Diệp Tiểu Khê, lần thứ nhất đóng phim chính là Trương Đạo hí. Ngươi có áp lực sao? Dư Diêu, này xem như là ngươi chính thức tiến quân vũ đài quốc tế sao? Bộ phim này đến cùng xem như là một bộ cái gì đề tài điện ảnh đây? Trương Đạo, có mới trailer sao? Điên cuồng các ký giả một vấn đề tiếp một vấn đề ra bên ngoài quăng. Chỉ cần không phải dính đến tiết lộ nội dung vấn đề, Trương Dương một nhóm hầu như là hỏi gì đáp nấy, mà theo bọn họ trả lời, Ngọa Hồ Tàng Long, khăn che mặt bí ẩn cũng đang chậm chậm vạch trần. Bạn bè trên mạng nhìn ra say sưa ngon lành. Kỳ tích thị tần online người sử dụng lại đổi mới cao. Thú vị chính là, ở Trương Dương bọn họ trả lời các ký giả vấn đề thời điểm. Cách đó không xa Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi còn ngồi ở chỗ đó. Bọn họ chẳng biết lúc nào đã phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt vô hồn nhìn Trương Dương. Chẳng biết vì sao, bọn họ không có vội vã rời đi. Nhưng vẫn là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Rất đáng tiếc chính là, vào lúc này, đã không có bao nhiêu người quan tâm bọn họ. Máy quay phim thậm chí đều không có lại cho bọn họ một màn ảnh. Bọn họ đã không có làm nhân vật chính cơ hội. Ngọa Hồ Tàng Long, buổi họp báo tin tức kéo dài hơn nửa canh giờ. Có Trương Dương ở, tuyên bố bầu không khí tự nhiên không tồn tại tẻ ngắt vấn đề. Cả chàng tuyên bố bầu không khí rất náo nhiệt. Những phóng viên kia phảng phất là có hỏi không xong vấn đề. Các đại truyền thông toàn bộ hành trình đều là người mới sướng thôi ta lên sàn. Mà bọn họ hỏi lên vấn đề cũng đều là rất có sức hấp dẫn. Làm cho ở xem trực tiếp khán giả con mắt đều không nỡ nhiều chát một hồi. Đối với Trương Dương, bọn họ muốn hỏi đồ vật thực sự quá nhiều. Xa tới mấy tháng trước Hollywood, gần đến bên cạnh tiên phong truyền thông. Nếu như thật phải cố gắng hỏi. Để hỏi một ngày một đêm e sợ đều hỏi không xong. Nhưng là, Trương Dương chỉ trả lời liên quan với Ngọa Hồ Tàng Long. Vấn đề, những kia lạc đề vấn đề đều bị hắn mạnh mẽ lại đông cứng kéo trở lại. Này không biết xấu hổ dáng dấp lại là làm cho bạn bè trên mạng một trận hoan hô. Nửa giờ sau, đang vấn đề trả lời đến gần như thời điểm, Trương Dương liền mạnh mẽ kết thúc trận này tuyên bố. Rất khách khí đem những này rõ ràng còn không muốn đi các ký giả cường đưa ra hội trường. Trực tiếp tín hiệu đồng thời gián đoạn. Trương Dương thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi. Hai người vẫn là không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Nhưng sắc mặt nhìn qua tựa hồ là bình phục rất nhiều. Các ngươi trước tiên về phía sau đài nghỉ ngơi một chút. Tối nay cùng nhau ăn cơm. Trương Dương cùng Dư Diêu Diệp Tiểu Khê mấy người bắt chuyện một tiếng. Liền hướng về Giang Đạo Phú đi tới. Dư Diêu liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn Giang Đạo Phú một chút. Hơi xúc động hít một tiếng. Trước tiên đi xuống sân khấu. Diệp Tiểu Khê mấy người cũng hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Hơi có chút đồng tình lắc lắc đầu. Cũng trước sau đi xuống trước võ đài sau này đài. Trương Dương đem mình ngồi cái kia cái ghế salon hướng về phía trước di một chút. Sau đó ở khoảng cách Giang Đạo Phú 2-3 mét chỗ ngồi xuống. Cười hỏi, lâu như vậy còn không đi? Chờ ta a. Giang Đạo Phú nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lương Khởi cũng nhìn hắn. Ánh mắt nhưng là có chút dại ra. Này hơn nửa canh giờ thời gian trong. Hai người bọn họ nghĩ đến rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Sự tình đã đến một bước này. Tiên phong truyền thông đổ nát đã không cách nào tránh khỏi. Tuy rằng hai người đều không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng này đã là sự thực. Không cách nào thay đổi sự thực. Biết rồi kết quả lại trở về xem. Rất nhiều nguyên bản bọn họ không nghĩ ra đồ vật liền trở nên rộng rãi sáng sủa. Thế nhưng, bọn họ vẫn cứ không hề rời đi. Bởi vì bọn họ muốn xác nhận một vài thứ. Không phải vậy, bọn họ không cam lòng. Không cam lòng bị chết như thế, không minh bạch. Giang Đạo Phú thậm chí đều làm tốt bị Trương Dương nhục nhã cùng trào phúng chuẩn bị tâm lý. Lấy sức một người đánh tan một ở quốc nội hô mưa gọi gió mười mấy năm truyền thông đế quốc. Hắn nên rất có cảm giác thành công chứ. Nhưng Trương Dương vừa nãy tìm hỏi nhường hắn rất bất ngờ thậm chí rất khiếp sợ. Hắn lại không có lấy một loại cao cao tại thượng người thắng tư thái chế nhạo trào phúng bọn họ vài câu, làm một cái như thế có cảm giác thành công sự tình. Hắn lại không khoe khoang một hồi. Giang Đạo Phú rất khiếp sợ phát hiện mình thật giống chưa từng có nhìn thấu qua người trẻ tuổi này. Dư Diêu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đang trầm mặc có tới đại nửa phút sau. Hắn rốt cục hỏi ra câu nói này. Nghe vậy. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Hỏi ngược lại, người không phải đã đoán đã tới chưa? Giang Đạo Phú ngẩng đầu nhìn hắn. Hỏi, hắn gia nhập Tiên Phong truyền thông. Thật là ngươi một tay sắp xếp. Cũng không biết tại sao. Hắn giọng nói có chút run rẩy. Trương Dương cười gật đầu. Đến lúc này, bí mật này cũng không cần thiết lại che che giấu giấu. Tận mắt đến Trương Dương thừa nhận. Giang Đạo Phú khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Trong mắt càng là né qua một tia không cách nào nói vẻ thống khổ. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được khả năng này. Nhưng thật khi thấy Trương Dương thừa nhận. Hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Này thật sự quá tàn nhẫn a. Bọn họ lại ở hơn 2 năm trước liền rơi vào hắn cái trong. Thương hại bọn hắn lại còn ngây thơ cho rằng chiếm hắn hơn một đại tiện nghi. Còn không ngừng mà ở trước mặt hắn khoe khoang. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước hành động. Cũng thật là đủ trào phúng. Hắn vẫn luôn là ngươi người. Giang Đạo Phú thống khổ hỏi. Trương Dương lần thứ 2 gật đầu. Liền, Giang Đạo Phú trầm mặc. Trầm mặc thời gian rất lâu. Trương Dương cũng không có vội vã rời đi. Ngồi ở phía đối diện cùng với hắn thời gian rất lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Đạo Phú mới thật dài hít một tiếng. Hỏi, vì lẽ đó, binh sĩ, bên trong cái gọi là khai trừ thật hay giả. Mục đích chính là vì nhường chúng ta tin là thật đem Dư Diêu ký xuống đến. Trương Dương cười, ngoặc kép, nhượng tử đạn phi, cũng là ngươi ở hậu trường thao tác. Trương Dương vẫn là cười. Giang Đạo Phú lần thứ 2 trầm mặc. Lần này, hắn không có trầm mặc quá lâu. Mới qua nửa phút liền mở miệng lần nữa. Ngoặc kép, can đảm, sẽ không cũng là ngươi phải không? Rất đáng tiếc, cũng là ta. Trương Dương rất đồng tình trả lời. Giang Đạo Phú lần thứ 3 trầm mặc. Nửa phút sau, hắn đằng một hồi từ trên ghế salon đứng lên đến. Tức đến nổ phổi nổi giận mắng. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể? Tâm tình của hắn nhìn qua hơi không khống chế được. Trương Dương chỉ là cười. Không nói lời nào. Tĩnh tĩnh nhìn hắn. Giang Đạo Phú cũng nhìn hắn. Ở theo dõi hắn nhìn đại phút sau. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vô lực ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Không còn mở miệng. Ta đã sớm nói. Ta là cái thù dai người. Thấy hắn bình tĩnh lại, Trương Dương lại bắt đầu giải thích. Năm đó ta suýt chút nữa bị các ngươi ép lên tuyệt lộ. Hiện tại để cho các ngươi trả giá thật lớn không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta phải hào phóng đến đem lúc trước các ngươi chèn ép ta những chuyện kia làm cái gì đều không phát sinh mới bình thường? Ngươi không cảm thấy cái này đánh đổi lớn đến mức có chút thái quá sao? Giang Đạo Phú nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Trong giọng nói nhưng là lộ ra sâu sắc bi thương cùng vô lực. Này thời gian 2 năm chúng ta bị ngươi chơi đùa liên tục hao tổn nguyên khí đại thương. Chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi cần phải muốn đuổi tận giết tuyệt. Đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy là các ngươi trước tiên làm được. Trương Dương có vẻ rất vô tội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.